Trong truyền thuyết vị diện truyền tống trận ở trung tâm Thâm Uyên, ta đi qua Thâm Uyên 2 lần, đích xác phát hiện một vài thứ vô cùng thần bí bên trong. Theo ta đoán, Thâm Uyên thật ra giống như một chiến trường hơn, vì ta phát hiện thần khí, thần tinh, không biết chừng còn có cả thần hồn, vốn không có ý thức chỉ còn lại ký ức thuần túy mà thôi. Thần khí, thần tinh, thần hồn. Hàn Thạc lắp bắp kinh hãi, giọng chợt cao lên. Sao có thể được? Thần khí là do thần tạo ra, là loại vũ khí có thể trực tiếp quán chú thần lực. Cấp bậc thần khác nhau sẽ tạo ra những thần khí khác nhau. Thần khí cao cấp có thể phát huy toàn bộ thần lực của chủ nhân, thậm chí có thể có tác dụng làm tăng thần lực lên rất kỳ diệu. Còn thần tinh là một loại đồ vật cực kỳ thần kỳ. Đó là một loại vật chất kỳ dị không biết hình thành như thế nào. 12 đại lực lượng hệ có các loại thần tinh khác hẳn nhau, nhưng thần cùng hệ với nhau thì có thể hấp thu lực lượng bên trong thần tinh đồng hệ để làm thần lực mình tăng lên. Bởi vậy, thần tinh cực kỳ chân quý. Thần tinh chân quý đến nỗi đều là những truyền thuyết ở những không gian vị diện có thần tồn tại mà thôi. Nó quý hiếm đến nỗi tất cả mọi người không dám có mơ mộng nữa. Hàn Thạc không thể ngờ ở trong Thâm Uyên lại có thần tinh. Thần hồn không có ý thức chỉ còn lại có ký ức thuần túy. Đó là thần dùng một phương thức tử vong trái với bình thường, dùng một loại trạng thái kỳ ảo làm linh hồn tạm thời không tiêu tán giữa thiên địa, trở nên không có gì có thể xâm thực được. Chỉ còn lại những ký ức về thể ngộ và phương pháp vận dụng lực lượng nguyên tố lực lượng pháp tắc thuần túy. Ký ức này chính là toàn bộ cảm ngộ của chủ nhân khi còn sống đối với một hệ lực lượng nguyên tố và lực lượng pháp tắc nào đó. Nhưng đó đã một loại vật kỳ diệu không có ý thức tự chủ. Quan trọng nhất là ký ức này có thể cho phép linh hồn tiêu hóa nó. So với thần khí và thần tinh, thần hồn không có ý thức này chân quý hơn nhiều. Bởi vì đối với thần, cái quan trọng nhất quyết định thực lực là phải dựa vào cấp bậc. Ngẫm lại xem, một hạ vị thần một khi tìm được một ký ức của trung vị thần cùng hệ, thu được toàn bộ một tầng tu luyện thể ngộ cao hơn, vậy hắn có thể bớt đi được bao nhiêu thời gian? Thần nào cũng có thần hồn, nhưng ý thức mà không tự chủ, chỉ còn lại có ký ức và cảm ngộ thuần túy nhất về lực lượng nguyên tố và lực lượng pháp tắc, thì không phải lực của con người có thể hình thành ra được. Trong truyền thuyết, chỉ khi nào thần ở trong một loại không gian hỗn loạn phi thường, sau đó tử vong vì một loại nguyên nhân trái tự nhiên, linh hồn mới có thể hình thành thần hồn với ký ức thuần túy, với một xác suất rất thấp. Thần khí, thần tinh, thần hồn, 3 loại bảo vật này cái nào cũng chân quý. Hàn Thạc nghe Mừng Xoze nói bên trong Thâm Uyên lại có 3 dạng vật này, lúc này cũng bị kích động đến nỗi tròn mắt ngẩn người. Thất thố kinh hô trước mặt Mừng Xoze. Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng 2 lần ta tiến vào Thâm Uyên, đã từng thấy được 3 dạng thần vật này. Những thứ này rõ ràng không thuộc về Thâm Uyên giới chúng ta. Tỉ như cái ma giới này, Thâm Uyên giới chúng ta không có tài liệu có thể chế tạo được nó. Mừng Xoze ngưng trọng giải thích. Nghe Mừng Xoze nói như vậy, Hàn Thạc cũng sinh ra tâm lý tham lam. Thần khí, thần tinh, thần hồn 3 dạng bảo vật này đối với một vị thần có tác dụng vô cùng quan trọng, giống như Hàn Thạc là loại thần chỉ có thể xem như nửa đường xuất gia. Nếu có thể thu được thần tinh hoặc là thần hồn, thực lực của hắn lập tức có thể tiến thêm một bước. Hắn sao không tâm động được? Vậy, cái mở ra mà ngươi vừa nói là ý gì thế? Sau khi nổi lòng tham lam, Hàn Thạc cũng không còn giấu giếm. Lập tức truy vấn vào trọng điểm. Ở phía ngoài Thâm Uyên có một tầng tinh thần xa lưu do thiên nhiên hình thành. Cái thứ đó có thể trực tiếp xâm thực thần hồn. Nếu tầng tinh thần xa lưu còn ở đó, chúng ta căn bản không thể qua được. Nhưng cách một thời gian, tinh thần xa lưu đó lại chuyển qua hướng khác. Chúng ta có thể nhân cơ hội tiến vào Thâm Uyên. Dựa theo quy luật, ít nhất cũng phải hơn 200 năm nữa thì tinh thần xa lưu mới có thể chuyển phương vị. Nhưng vì mấy hôm trước, ở vài phương vị Thâm Uyên giới đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu vực, tựa hồ kích động tới phương hướng tinh thần xa lưu, khiến cho tinh thần xa lưu lại bắt đầu thay đổi hướng thổi. Mấy hôm trước ta nghe tin, mới biết được theo như quỷ tích bây giờ, không bao lâu nữa thâm uyên có thể sẽ lại mở ra. Khi M.X.O.Z nói đến đây, hắn cũng có chút kích động. Xem ra ở thâm uyên, ba dạng thần vật này cũng làm cho hắn vô cùng khát vọng. Ý của ngươi là muốn ta và ngươi cùng tiến vào? Hàn Thạc nhìn M.X.O.Z đại ma vương, hỏi. Khẽ gật đầu, M.X.O.Z mỉm cười thản nhiên thừa nhận. Đúng, năm đại ma vương thâm uyên giới, ta và Leviathan quan hệ thân mật. C.S.O.P. Lander hai người giao tình thâm hậu, Behemoth độc lai độc vãng. Mỗi một lần thâm uyên mở ra, năm người chúng ta bình thường đều cùng tiến vào. Khi vào bên trong lại vì ích lợi nên thường xuyên chiến đấu. Lần này nếu có ngươi, ta nghĩ bên chúng ta nắm chắc hơn một chút. À, Hàn Thạc sửng sốt, đầu óc khẽ chuyển động, lập tức hiểu ngay nguồn gốc sự tình, cười nói. Năm người các ngươi đều là hạ vị thần, là cao thủ cường đại có thần chi lĩnh vực, ta tham gia vào, có cơ hội còn sống không đây? Hàn Thạc tiên sinh nói đùa rồi. M.X.O.Z ôn hòa nói, có thể trong khoảnh khắc giết chết ba gã u ảnh tướng, việc này đủ để chứng minh thực lực của ngươi vượt xa ác ma. Từ trên người ngươi ta còn cảm nhận được ngươi có một luồng khí tức hủy diệt mãnh liệt, mặc dù ngươi còn chưa hình thành thần chi lĩnh vực, nhưng về phương diện hủy diệt pháp tắc, nhất định ngươi đã đạt tới cảnh giới hạ vị thần. Hà hà, chỉ dựa vào điểm này, ngươi đã có thực lực tự bảo vệ. Huống chi, ta và Leviathan và ngươi đi cùng nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau mà, hẳn là sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn đâu. Thần khí, thần tinh, thần hồn ba dạng đồ vật này đối với chúng ta mà nói thì quan trọng đối với chúng ta như thế nào, ta nghĩ ngươi cũng không phải không rõ. Huống chi, vị diện truyền tống trận cũng ở bên trong, cơ hội chỉ có một thôi, ta nghĩ ngươi phải biết lựa chọn như thế nào. M.X.O.Z vừa nói như vậy, Hàn Thạc căn bản không có lựa chọn nào khác, trước không đề cập tới hắn đúng là cũng tham lam ba thứ bảo vật kia. Chỉ bằng vào vị diện truyền tống trận bên trong thâm uyên, Hàn Thạc cũng không thể không mạo hiểm xâm nhập vào đó. Hàn Thạc cười khổ khẽ gật đầu, nói, xem ra ta không có lý do cự tuyệt. Được rồi, các việc khác chúng ta tạm thời không nói, ta sẽ an bài Hàn Thạc tiên sinh nghỉ ngơi, ngươi cũng có thể nhân cơ hội ngẫm nghĩ sự tình ta vừa nói. Ừm, ta cũng muốn tìm Leviathan thương lượng. Đợi cho thâm uyên sắp mở ra, ta sẽ liên lạc với ngươi. M.X.O.Z vừa thấy Hàn Thạc nói như vậy, biết Hàn Thạc xem như đã hứa, cũng không tiếp tục nói nhiều nữa. Được rồi, ta sẽ nghĩ thật kỹ. Hàn Thạc trả lời, sau đó được sự an bài của M.X.O.Z, tạm thời ở lại Hắc Ngọc Ma Vương Thành. Ba dạng thần vật bên trong thâm uyên thần bí đã kích thích Hàn Thạc cực điểm. Hắn đích xác phải suy nghĩ cho kỹ, cũng phải bỏ chút thời gian để biết rõ thêm về năm đại ma vương. Như vậy khi tới thâm uyên, hắn sẽ không phải hoàn toàn mù mờ, làm một con tốt thí cho M.X.O.Z. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, Phụ thân, người thiên vị. Hắc Ngọc Ma Vương Thành, một tòa nhà hoa lệ ở thành Đông. Hàn Thạc và ba cô gái khiết Bích Nhi, cộng với huyết linh tạm cư ở đây. Tòa nhà này thuộc loại tôn quý số 1 số 2 ở Hắc Ngọc Ma Vương Thành. Mặc dù không rộng lớn như Ma Vương Điện, nhưng trang trí hoa mỹ, thuộc loại tòa nhà rất sang trọng được M.X.O.Z chỉ dùng để chiêu đãi khách quý chính thức. Liên tiếp mấy ngày, Hàn Thạc và bọn người khiết Bích Nhi đều đợi trong tòa nhà này. Bên trong nhà có vô số tạp dịch người hầu, áo cơm mỗi ngày đều có người hầu hạ, được cung cấp đủ mọi loại hưởng thụ. Sau khi huyết linh có được sức mạnh, hắn tiến hành tu luyện huyết thần kinh quên ăn quên ngủ. Được sự chỉ đạo của Hàn Thạc, sự cảm ngộ huyết thần kinh một ngày ngàn dặm, tiến bộ với tốc độ làm Hàn Thạc lè lưỡi. Đã nhiều ngày, Hàn Thạc thông qua ba cô khiết Bích Nhi và những tin tức từ miệng Bơ Đê, Xin Yê, dần dần hiểu được mâu thuẫn giữa năm đại ma vương thâm uyên giới. Năm đại ma vương thâm uyên giới chia làm ba phương, hai người Leviathan, M.X.O.Z một phương, C.S.O.P. Lander cùng phe, Behemoth độc lai độc vãng, cơ hồ không cùng lui tới với các ma vương khác. phe của MXOZ chưa hề ngừng chiến với phe của Glander. Từ cuộc chiến đấu của bốn đại ma vương, năm phần thâm uyên giới chia làm bốn ranh giới cũng đấu tranh với nhau không ngừng nghỉ. Chiến ma cốc và độc nha bảo cũng là một đại biểu. Giữa năm đại ma vương, thần bí nhất chính là Behemoth. Truyền thuyết về ma vương này vẫn luôn được truyền lưu khắp thâm uyên giới. Trong năm đại ma vương, Behemoth là người tồn tại lâu nhất. Hắn hiểu rõ thâm uyên giới nhất. Ma vương này cũng không tranh đấu, tựa hồ an hưởng hiện trạng. Trước giờ không tranh đoạt tín ngưỡng lực, không cướp bóc gì bốn ranh giới của ma vương khác. Nhưng bốn đại ma vương kia trước giờ cũng không chủ động trêu vào ma vương thành thần sớm nhất này. Bởi vì sự tồn tại của thâm uyên chính là do Behemoth nói cho họ. Trong quá trình thăm dò thâm uyên, bốn đại ma vương cũng đã biết sự đáng sợ của Behemoth này. Không thể phủ nhận, Hàn Thạc vô cùng tò mò về thần khí, thần tinh, thần hồn trong thâm uyên. Đến cả không gian truyền tống trận, kể cả bí mật tử vong mộ địa cũng có thể đều ở trong đó. Không gì làm giảm quyết tâm thăm dò thâm uyên của Hàn Thạc. Sau khi quyết tâm, hắn bắt đầu thông qua các loại phương pháp, lo thu hoạch những tư liệu về thâm uyên. Mỗi một lần thâm uyên mở ra, cũng không phải chỉ có năm đại ma vương được tiến vào. Những ác ma cao cấp giống như Bơ Đê, Xin Ia cũng sẽ được đi theo phía sau ma vương tiến vào thâm uyên. Chính vì thế, Hàn Thạc mới có thể tìm hiểu được vài điều từ Bơ Đê và Xin Ia, cũng hiểu rõ hoặc nhiều hoặc ít một vài tình huống ở thâm uyên. Biết thâm uyên đích thật là một nơi hỗn loạn cực kỳ đáng sợ. Thời gian cứ thế trôi đi, Hàn Thạc thông qua các loại phương pháp điều tra những thông tin về năm đại ma vương, còn có những tình huống về thâm uyên hiểu rõ một lần. Rồi hắn bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị, ba hồn tách ra, tiến hành khổ tu trong tòa mật thất. Một ngày kia, Hàn Thạc đang bế quan lặng lẽ tu luyện, chủ thể và chủ hồn gắn kết ma công ma luyện với nhau, đang cẩn thận lĩnh ngộ các loại thần thức diệu dụng, đột nhiên cảm ứng được tiểu khô lâu ở vong linh giới truyền đến tin tức rất vui mừng. Hàn Thạc tâm thần vừa động, linh hồn hóa thân ngoại thân do khô lâu pháp trượng biến thành, lập tức thông qua diệu dụng của khô lâu pháp trượng, giáng xuống vong linh giới. Bên trong cung điện bất tử hùng vĩ, từng tràng tiếng rú cất lên, tràn ngập cả bầu trời mênh mông. Nguyên tố tử vong đậm đặc từ bốn phương tám hướng tràn về phía tòa cung điện. Trên cái ngai vua bằng xương trắng cao lớn ở giữa điện, tiểu khô lâu khí thế kinh người. Hai hốc mắt trống rỗng đã mất đi tử ma nhãn, lóng lánh tà quang màu xanh lục. Ngực có bia vong hồn thu nhỏ, giống như một vòng xoáy hút tất cả vào đó, ngưng kết tất cả nguyên tố tử vong. Nguyên tố tử vong tràn ngập cả tòa cung điện. Không gian như hình thành một trường thần bí nào đó, nguyên tố tử vong không ngừng tụ tập càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm đua nhau tiến vào. Ngai vô xương trắng giữa cung điện, tiểu khô lâu đang ngồi với khí thế vua của chúng sinh bất tử. Xương cốt trong suốt như ngọc tựa hồ có một thứ chất lỏng thần bí nào đó đang lưu chuyển rất nhanh. Trước mặt tiểu khô lâu, rất nhiều sinh vật bất tử quỳ rạp xuống, trong đó có cốt long, khô lâu vương, cương thi vương, tên nào tên nấy nằm quỳ xuống đất, như đang vô cùng sợ hãi cái gì đó. Tiểu khô lâu ngạo nghễ ngồi trên ngai vô xương trắng, một thứ chất lỏng trong cơ thể lưu động với tốc độ cao, nó đột nhiên há mồm phun ra một luồng khí màu xanh lạnh lẽo. Đám mây đó mang theo tử vong ma pháp. Ấn ký cực kỳ huyền ảo, như những con rắn nhỏ chui vào cơ thể từng con sinh vật bất tử cường đại. Đột nhiên, những luồng sức mạnh nhỏ như những sợi tơ, từ những sinh vật bất tử cường đại này lại quay trở lại vào trong cơ thể tiểu khô lâu. Là chủ của tiểu khô lâu, Hàn Thạc có thể cảm giác được những thể ngộ của tiểu khô lâu. Hắn phát hiện ra những sợi tơ sức mạnh đó dày như lưới nhện, đang dùng một phương thức mắt thường không thấy được, từ từ chảy vào trong cơ thể tiểu khô lâu. Loại sức mạnh cực kỳ yếu ớt này, chỉ là dần dần tích lũy, cả một dãy núi ngàn vạn sinh vật bất tử, đều phóng thích ra những luồng sức mạnh yếu ớt trong màn khí màu xanh, toàn bộ đều lọt vào trong cơ thể của tiểu khô lâu đang ngồi trên vương tọa. Linh hồn cơ thần tử vong hệ của Hàn Thạc vừa lúc đáp xuống cung điện, đột nhiên cảm giác được giữa màn khí xanh đó tựa hồ các sức mạnh mê hoặc lòng người. hắn thấy rất rõ loại cảm giác này. Sau một khắc, Hàn Thạc giật mình hiểu ra, phát hiện luồng lực lượng này không khác gì tinh thần lực dụ dỗ hắn thần phục. Ở trong tử vong mộ địa, phụ thân, người đã đến rồi. Thanh âm Tiểu Khô Lâu đột nhiên vang lên, sau đó màn khí xanh bên cạnh Hàn Thạc đột nhiên mở đi. Ngươi đã chính thức thành thần rồi. Hàn Thạc cả kinh, rốt cục hiểu được cái gì đang xảy ra. Chung quanh Tiểu Khô Lâu hội tụ đầy nguyên tố tử vong, nên Hàn Thạc hiểu ngay đó là thần chi lĩnh vực mà chỉ có hạ vị thần mới có thể có. Chất lỏng lưu chuyển giữa bạch cốt trong suốt của Tiểu Khô Lâu, hẳn là thần lực vừa mới hình thành. Về phần những tia sức mạnh yếu ớt mỏng như tơ từ trong cơ thể đám cốt long và ngàn vạn sinh vật bất tử chạy vào cơ thể, nó chính là tín ngưỡng lực mà đám sinh vật bất tử này cống hiến cho Tiểu Khô Lâu. Thần lực, tín ngưỡng lực, thần chi lĩnh vực, ba tiêu chí của hạ vị thần, Tiểu Khô Lâu lúc này đã có toàn bộ rồi. Thông qua ba điểm này, Hàn Thạc có thể khẳng định được Tiểu Khô Lâu đã chính thức trở thành một hạ vị thần tử vong hệ. Việc này không có gì phải nghi ngờ nữa. Đúng vậy, phụ thân. Tiểu Khô Lâu vô cùng mừng rỡ, cao hứng trả lời. Sao nhanh thế? Hàn Thạc cảm thấy rất khó hiểu. Dựa theo đạo lý, linh hồn Tiểu Khô Lâu không có thể ngộ gì nhiều với nguyên tố tử vong. Không bỏ thời gian dài để thể ngộ, chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình mà muốn thành thần trong một thời gian ngắn. Việc đó quả thực gần như không có khả năng. Nguyên nhân là cái này. Chỉ vào vong hồn bia trên ngực, Tiểu Khô Lâu vui vẻ giải thích. Phụ thân bảo con thể ngộ những gì bên trong, con phát hiện bên trong đó có rất nhiều điều huyền bí. Trong lúc vô tình, con có thần lực và có cả thần chi lĩnh vực nữa. Chà, nó thật sự là một bảo vật kỳ diệu. Cảm ơn phụ thân. Hàn Thạc ngạc nhiên, kinh hãi nhìn vong hồn bia trên ngực Tiểu Khô Lâu, tựa hồ đang cung cấp một nguồn sức mạnh vô tận cho nó. Hàn Thạc không ngờ vong hồn bia có vẽ đủ loại ký hiệu tử vong rắm rối. Sau khi dung nhập vào ngực Tiểu Khô Lâu, lại có thể làm cho hắn biến hóa lớn như vậy. Làm cho nó trong một thời gian rất ngắn trở thành một hạ vị thần tử vong hệ chính thức. Khó tin, thật sự là khó tin. Hàn Thạc sợ hãi than mãi, thấy rất vui mừng cho hạnh vận của Tiểu Khô Lâu. Đây đều là nhờ vào ân tứ của phụ thân. Tiểu Khô Lâu có chút bối rối, gãi gãi đầu, có vẻ rất giống một đứa trẻ con. Giữa đám sinh vật bất tử quỳ rạp, ngũ hành giáp thi không bị một chút ảnh hưởng nào. Năm giáp thi được hình thành rất đặc biệt, mỗi một tên đều có sức mạnh kỳ diệu. Chúng và Tiểu Khô Lâu đồng tông đồng nguyên, toàn bộ là do Hàn Thạc dùng máu tươi dẫn nhập, dung nhập ngũ hành khí mà hình thành nên. Trong đó mộc giáp thi, hỏa giáp thi, kim giáp thi còn có bổn hệ trí bảo. Thực lực bản thân cũng rất cường đại, tự nhiên giống như Hàn Thạc, không bị thần uy của Tiểu Khô Lâu ảnh hưởng. Khi Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu nói chuyện, ngũ hành giáp thi cũng thay nhau tới trước mặt hắn, trong đó thổ giáp thi ra vẻ rất chất phác, tới bên cạnh Hàn Thạc kéo kéo áo hắn, chỉ vào bổn hệ trí bảo của mộc giáp thi, hỏa giáp thi, kim giáp thi, mặt mày nhăn nhó, nói với Hàn Thạc vẻ đáng thương. Phụ thân, ba đứa nó đều có, đến cả Tiểu Thủy cũng có được sức mạnh, mà con chẳng có cái gì cả, con còn có thời gian theo phụ thân lâu nhất nữa chứ. Phụ thân, người thiên vị, không biết từ khi nào, trí tuệ của đám ngũ hành giáp thi đã cực kỳ kiện toàn. Nghe thổ giáp thi gì giả trách móc, Hàn Thạc thật sự là giờ khóc giờ cười. Từ phương diện này, trí tuệ thổ giáp thi đã rất cao rồi, chỉ là về việc thổ giáp thi vừa trách móc, Hàn Thạc thật sự chẳng biết phải làm sao trả lời được. Còn con nữa, con cũng không có đồ chơi. Thủy giáp thi khí chất âm nhu, thấy có người đi đầu, cũng nắm lấy áo Hàn Thạc đòi hỏi. Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Nhìn vẻ mặt năn nỉ của thổ giáp thi và thủy giáp thi, không thể không giơ tay cam đoan. Yên tâm đi, phụ thân cam đoan sẽ tìm cho các ngươi bảo vật thích hợp để các ngươi sử dụng. Thổ giáp thi và thủy giáp thi trở nên vui vẻ, vội nói. Vậy thì tốt quá, phụ thân nhanh nhanh tìm cho chúng con đi, chúng con cũng muốn. Hàn Thạc đầu to như cái đấu, chỉ có nước cười khổ đồng ý, thầm nghĩ cùng với trí tuệ cao đó, các vấn đề phức tạp cũng kéo nhau mà đến. Bây giờ lại còn biết đòi hỏi, thật sự là làm đau đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, ác ma bia đỡ đạn chói mắt mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hàn Thạc sau khi rút linh hồn khỏi vong linh giới, một mạch đều ở trong mật thất khổ tu, không gần nữ sắc nữa. Tâm cảnh đã trở nên vững vàng, dục vọng vô tận trong lòng Hàn Thạc đã được khống chế. Hàn Thạc hiểu hắn đã tới bên bờ đột phá rồi. Chỉ là, bây giờ tâm cảnh đang ở biên giới, nhưng ma nguyên lực trong cơ thể còn chưa đủ hùng hậu, không đạt đến đột phá theo kiểu lượng biến sẽ làm chất biến. Về điểm này, hắn phải tu luyện thêm một thời gian dài nữa, ma nguyên lực cần phải tụ tập từng chút một. Bởi vậy, Hàn Thạc mặc dù biết nếu đơn thuần khổ tu để đề cao, cần phải mất một thời gian dài, tạm thời cũng không nghĩ ra phương pháp nào khác. Một ngày kia, Hàn Thạc đang khổ tu trong mật thất, đột nhiên cảm ứng được hai người Bơ Đê và Xin Y đang đến. Từ thần sắc dị thường của hai người, hắn đã đoán ra Mừng XOZ có lẽ đã chuẩn bị thỏa đáng. Tâm thần vừa động, hai hóa thân ngoại thân một tả một hữu chợt mở đi hóa thành khô lâu pháp trượng và lục ma phong, vèo vèo, đã ẩn giấu trong cơ thể hắn. Chỉ còn lại một mình, Hàn Thạc tà tà bước ra khỏi mật thất do thổ giáp thi đào rất sâu dưới đất, đi tới phòng khách nơi Bơ Đê và Xin Y đang đứng. Trong phòng khách, vài thị nữ bưng hoa quả điểm tâm bày trước mặt Bơ Đê và Xin Y. Khiết Bích Nhi xem như nữ chủ nhân, mỉm cười nói chuyện phiếm với hai hắc ma vệ này. Sau khi tới Hắc Ngọc Ma Vương Thành, Khiết Bích Nhi cũng được hưởng hào quang của Hàn Thạc, đã được khoản đãi như khách quý. Mấy ngày, Khiết Bích Nhi mang theo hai mượn và siêu, đi chơi khắp nơi trong tòa thành trì phồn hoa Hắc Ngọc Ma Vương ở thâm uyên giới này. Còn có vài tên hắc ma vệ được Bơ Đê an bài đi theo, trên đường đi được hưởng những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, làm sự hư vinh của ba nữ nhân này được vô cùng thỏa mãn. Cũng vì như thế, ba nữ nhân này lại càng say mê Hàn Thạc hơn. Hàn Thạc không gần nữ sắc bế quan nhiều ngày, làm ba cô cảm thấy bất an, cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. E hèm, Hàn Thạc đi tới phòng khách, mắt thấy Khiết Bích Nhi nói chuyện với Bơ Đê và Xin Y. Hắn chú ý quan sát Khiết Bích Nhi, phát hiện ra tinh thần lực ở trong đầu Khiết Bích Nhi cường đại hơn trước. Thầm nghĩ xem ra mình bế quan nhiều ngày, Khiết Bích Nhi cũng không hề lơi lỏng. Ủa, chàng tới rồi à? Khiết Bích Nhi nghe tiếng ho khẽ của Hàn Thạc, quay đầu lại nhìn, đôi mắt tuyệt đẹp lóe lên vẻ quyến luyến và vui sướng. Khiết Bích Nhi được Hàn Thạc ôm ấp một thời gian, da thịt trong suốt như ngọc, trong cơ thể có mùi thơm nhàn nhạt phảng phất, hấp dẫn cực kỳ. Xem ra nàng cũng không lười biếng. Hàn Thạc cười nhìn Khiết Bích Nhi, rồi đi tới trước mặt Bơ Đê và Xin Y, hỏi, có phải là Mừng XOZ Đại Ma Vương đã chuẩn bị thỏa đáng rồi? Bảo hai người các ngươi tới mời ta không? Hai người đồng thời gật đầu. Bơ Đê cung kính mở miệng nói, đúng, thâm uyên sắp tới mở ra, đại nhân đã an bài mọi việc trong Hắc Ngọc Ma Vương Thành rồi. Bây giờ sai hai người chúng ta thông báo cho Hàn Thạc tiên sinh, cùng đại nhân đi tới thâm uyên. Được rồi, các ngươi đợi trong chốc lát, ta an bài một chút, rồi lập tức cùng các ngươi rời đi. Hàn Thạc thuận miệng đáp, rồi khai triển thần thức. Ba người huyết linh và hai mừng, siêu đang bế quan tu luyện, trong óc đồng thời nhận được tin tức của Hàn Thạc. Trong thời gian này, khi Hàn Thạc bế quan khổ tu, lại càng thành thục khi vận dụng thần thức. Loại phương pháp dùng thần thức gây ảnh hưởng cho một vài linh hồn ý thức không đủ cường đại với khoảng cách ngắn này, cũng là một loại diệu dụng của thần thức. Bọn người huyết linh đang tu luyện, bỗng trong đầu đột nhiên cảm ứng được một tin tức. Họ cảm nhận được rõ ràng tin tức này đến từ Hàn Thạc. Ba người cảm thấy hoảng sợ, bừng tỉnh khỏi việc tu luyện. Dựa theo tin nhắn của Hàn Thạc, trong chốc lát toàn bộ đã tới phòng khách. Sư phụ, ngươi truyền tấn vào đầu chúng ta à? Huyết linh vừa tới, lập tức truy vấn vẻ ngạc nhiên. Hàn Thạc mỉm cười, đúng, ta lập tức phải rời Hắc Ngọc Ma Vương Thành, tới thâm uyên. Ta gọi các ngươi tới đây là để thông báo cho các ngươi một chút. Mặt khác, các ngươi gặp phải nan đề gì khi tu luyện, thừa dịp này nên hỏi cho rõ ràng, ta có thể phải đi một thời gian mới có thể trở về. Quá thần kỳ, cách xa như vậy, không ngờ chàng có thể lưu lại tin tức trong đầu chúng ta, thật sự là khó tin. Siêu vừa đến, nghe Hàn Thạc khẳng định như vậy, lúc này thốt lên. Bơ Đê và Xin Y hai mặt nhìn nhau, cùng lắc đầu cười khổ, thầm sợ hãi năng lực thần bí của Hàn Thạc. Sư phụ, tại sao không mang chúng ta theo cùng tới Thâm Uyên? Huyết Linh hỏi. Thực lực các ngươi tạm thời còn chưa đủ, kể cả Huyết Linh nữa. Mặc dù ngươi tiến bộ thần tốc, nhưng ngươi bây giờ cũng chỉ có thực lực hủy diệt giả. Theo những gì ta hiểu về Thâm Uyên, không có thực lực ác ma. Khi tiến vào Thâm Uyên thì chẳng những không hữu dụng gì, mà lại còn trở thành gánh nặng. Các ngươi cứ tạm thời lưu lại đây tu luyện đi, chờ ta từ Thâm Uyên trở về, nếu tìm được truyền tống trận, sẽ mang bọn ngươi rời đi ngay. Hàn Thạc giải thích. Nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy, Huyết Linh như chịu một đả kích, vẻ mặt uể oải, lẩm bẩm nói. Hóa ra trong mắt sư phụ, ta bây giờ còn là một gánh nặng. Hàn Thạc động tâm, quay sang an ủi hắn. Ngươi tuy có thiên phú, nhưng ngươi đã tu luyện được bao lâu rồi? Thời gian ngắn như vậy mà ngươi từ một người trói gà không chặt, có thể trở thành một hủy diệt giả, đã đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi rồi. Nếu ngươi trong một thời gian ngắn như vậy có thể trở thành ác ma, vậy sư phụ đã không cần lăn lộn nữa. Khà khà, đừng nản chí, tự xác định cho mình thêm một thời gian nữa. Không bao lâu nữa là ngươi có thể trở thành một cường giả có thực lực ác ma rồi. Vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, Huyết Linh cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Sau khi nghĩ lại, lập tức đem những nan đề gặp phải trong khi tu luyện mấy ngày nay hỏi hắn. Hai người Bơ Đê và Xin Y vừa thấy Huyết Linh lãnh giáo Hàn Thạc, liền xấu hổ đứng riêng ra. Mặc kệ ở đâu, trong khi sư phụ truyền thụ cho đồ đệ, bình thường đều không cho phép ngoại nhân đứng bên cạnh nghe. Bơ Đê và Xin Y hiển nhiên cũng hiểu được điểm ấy, nên cũng rất tự giác. Vung tay lên, Hàn Thạc mỉm cười nói, không cần phải tránh, nghe cũng tốt thôi. Bơ Đê và Xin Y vui vẻ, liếc mắt nhìn, rồi cung kính đứng một bên, vành tai lắng nghe Hàn Thạc giải thích. Ma công Hàn Thạc truyền thụ khác hẳn với công pháp tu luyện ở thế giới này, huống chi, huyết thần kinh lại càng quái dị hơn. Nếu hai người Bơ Đê và Xin Y có thể nghe hiểu mới là lạ. Cũng mặc kệ hai người đứng bên cạnh, Hàn Thạc bình tĩnh giải đáp một vài nan đề Huyết Linh đưa ra. Huyết Linh tâm lĩnh lắng nghe, cười hỉ hả gật đầu. Hai người Bơ Đê và Xin Y vẻ mặt mờ mịt, bị những từ ngữ xa lạ như kinh mạch, bộ vị, huyết khí vân vân khiến cho cả đầu toàn sương mù, căn bản không rõ Hàn Thạc đang nói cái gì. Đợi cho Hàn Thạc giảng giải xong, Huyết Linh hưng phấn nói, đa tạ sư phụ, người giải thích như vậy, những thứ mấy ngày nay ta không hiểu được, bây giờ toàn bộ trở nên sáng sủa rồi. Bơ Đê và Xin Y mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đến khi Huyết Linh vừa nói ra những lời này, hai người chán nản ủ rũ. Bơ Đê cười khổ mở miệng tán thưởng, Hàn Thạc tiên sinh quả nhiên thần kỳ, những lời dạy đều thâm ảo, đáng tiếc chúng ta tư chất không đủ, xem ra không thể ngộ ra được cái gì cả. Trong lòng Hàn Thạc cười thầm, các ngươi nếu có thể hiểu được mới là lạ. Không quan tâm nữa, Hàn Thạc quay đầu lại dặn dò ba cô Khiết Bích Nhi, Siêu một vài việc cần chú ý, để các nàng lưu lại đây lo tu luyện cho tốt, rồi đi theo hai người Bơ Đê và Xin Y tới Ma Vương Điện. Trên tầng cao nhất Ma Vương Điện, Mừng XOZ Đại Ma Vương vừa thấy Hàn Thạc đi tới, ôn hòa cười nói, ta đợi ngươi đã lâu, chẳng bao lâu nữa, Thâm Uyên sẽ mở ra rồi, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Nếu Hàn Thạc tiên sinh cũng đã an bài mọi sự tình rồi, chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Bên trong thạch thất trống không, ngoại trừ Mừng XOZ ra, còn có 15 cao thủ đều có thực lực ác ma. Từ cách ăn mặc của những người này, họ là hắc ma vệ thân vệ của Mừng XOZ. Xem ra, lần này tới Thâm Uyên, Mừng XOZ muốn mang theo cả hắc ma vệ. Theo những gì Bơ Đê và Xin Yên nói, Hàn Thạc cũng đoán ra vào lúc mấu chốt, những hắc ma vệ này thường thường được sử dụng như một con tốt thí. Gặp một vài hung hiểm bí hiểm, Mừng XOZ luôn luôn bảo những hắc ma vệ này đi trước dò xem hư thật, xác định không có nguy hiểm rồi mới có thể tự mình tới. Ở thâm uyên giới, cường giả cấp bậc ác ma ngoại trừ 5 đại ma vương ra, mỗi một vệ sĩ trực tiếp của những đại ma vương này đều có hung danh vang dội. Nhưng mỗi một lần khi thâm uyên mở ra, những người này chỉ còn là tốt thí của 5 đại ma vương. Để đạt được mục đích của mình, những lúc mấu chốt thường đem họ hy sinh làm vật thí nghiệm. Tạo ra một ác ma không phải là việc khó đối với 5 đại ma vương. Trong lòng họ, đám ác ma do một tay mình tạo thành cũng như một con chó trung thành của mình, lúc mấu chốt có chết vì mình, ngược lại là sự vinh hạnh của chúng. Thâm uyên giới vốn tàn khốc như vậy. Những ác ma này trong lòng mặc dù cũng hiểu được vận mệnh của mình, nhưng vì đã dâng hiến sự tín ngưỡng, vẫn hy sinh vì nhiệm vụ, luôn luôn đi theo phía sau chủ nhân mình, tùy thời chuẩn bị phụng hiến tất cả cho chủ nhân mình. Hàn Thạc biết sự thật này cũng phải là bí mật gì, trong lòng sinh ra một ý nghĩ khác, chẳng biết trong lúc mấu chốt mình có trở thành tốt thí cho mừng XOZ không nhỉ? Ủa, một đại ma vương nữa đâu? Không phải ngươi nói là ngươi và hắn xem như minh hữu sao? Hàn Thạc nhìn bốn phía, dò hỏi. Hắn sẽ ở lối vào hội họp với chúng ta ở lối vào thâm uyên. Bây giờ hẳn là đang trên đường tới thâm uyên đó. Chúng ta cũng có thể xuất phát rồi. Mừng XOZ giải thích. À, ta không có vấn đề gì nữa. Đi thôi. Hàn Thạc trả lời. Mừng XOZ cười khẽ gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Từ tầng cao nhất ma vương điện bay đi. Dẫn đầu bay thẳng về phía thâm uyên. Hàn Thạc và đám hắc ma vệ ở phía sau bay sát theo mừng XOZ, mục tiêu, thâm uyên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 559, thần thức vô trở 5 ngày sau, ở cửa vào thâm uyên nơi thần bí nhất thâm uyên giới. Hàn Thạc đi theo mừng XOZ đại ma vương, cùng với 15 tên ác ma, rốt cục cũng tới mục tiêu. Đây là một khu vực vô cùng kỳ lạ, những thực vật dữ tợn thật lớn, cây nào cũng vô cùng hung ác. Trên đường đi những cây cổ thụ kỳ quái chọc trời tới tấp hóa thân thành những tên lính công kích điên cuồng. Cứ thấy đoàn người Hàn Thạc đi qua là tùy ý tiến công. Khắp nơi đều là bùn lầy dày đặc, chướng khí đủ mọi màu sắc bay luẩn quẩn vòng vòng không tan. Một vài sinh vật thâm uyên hình thụ kỳ lạ thật lớn lảng vảng chung quanh. Mừng XOZ xem giá hiểu rất rõ địa phương này, dẫn theo bọn người Hàn Thạc bay khắp nơi, cho tới khi gặp một bãi đất rất rộng, cách khu vực có tinh thần lưu xa khá xa. Hàn Thạc đánh giá bốn phía, phát hiện ra sau khi mừng XOZ triển khai thần chi lĩnh vực, chung quanh hắn rốt cuộc không còn sinh vật thực vật nào dám đến gần nữa. Ám nguyên tố đậm đặc từ bốn phương tám hướng lao về phía mừng XOZ. Trong một thời gian ngắn, thần chi lĩnh vực với ám nguyên tố đậm đặc của mừng XOZ đã tăng lên gấp 10. Những nguyên tố hệ khác trong phạm vi thần chi lĩnh vực bao phủ đã hoàn toàn biến mất. Đến cả bốn loại pháp tắc cũng tựa hồ bị bẻ cong cả. 15 hắc ma vệ theo mừng XOZ tới đây, lập tức cả người mất tự nhiên. Không còn có bất kỳ lực lượng nguyên tố nào có thể sử dụng được. Họ chưa chính thức thành thần, nên đều có cảm giác uể oải vô lực và bất an. Cũng may mừng XOZ không thể duy trì thần chi lĩnh vực trong một thời gian quá dài. Thần chi lĩnh vực của hắn vừa triển khai không bao lâu, Hàn Thạc đã cảm giác được ở một khu vực không xa, lôi điện nguyên tố đột nhiên ngưng kết rất nhanh. Một tiếng thét dài vang vọng cả bầu trời, rồi có một đoàn người nhanh chóng hướng về phía nhóm của mừng XOZ. Khi vừa nghe tiếng hô đó, mừng XOZ đã triệt tiêu thần chi lĩnh vực. Nhỏ giọng nói với Hàn Thạc, Leviathan đến rồi. Leviathan, một trong 5 đại ma vương thâm uyên giới, tu luyện lôi điện lực lượng trong 8 đại nguyên tố, có giao tình sâu với mừng XOZ. Khi mừng XOZ triệt tiêu thần chi lĩnh vực, chỉ trong nháy mắt, một đạo quang điện phủ kín một thân ảnh đột nhiên hiện ra trước mặt mừng XOZ. Leviathan cao 3 thước, đầu có một cặp sừng thật lớn. Cả người lông rậm rì, thân hình bá đạo không ngừng lóe lên những tia điện lóng lánh. Hàn Thạc liếc qua đã cảm thấy Leviathan trông hơi giống một con trâu dại. Ngoại trừ hắn có bộ mặt của nhân loại, thì những thứ khác đều như trâu cả. Leviathan vừa đến đã cười lớn ha ha, sang sảng nói: "Mừng XOZ, ta đến được vài ngày rồi, sao giờ ngươi mới đến? Tới sớm không bằng tới đúng giờ." Mừng XOZ vẫn thái độ ôn hòa, ngẩng đầu nhìn đám mây màu sắc sặc sỡ trên không trung, mỉm cười nói: "Tinh thần Sa Lưu còn chưa hoàn toàn biến mất mà." Vèo vèo vèo, mười mấy thân ảnh tới tấp bay tới phía sau Leviathan, đều có thực lực ác ma, chính là những lôi thần vệ trực thuộc Leviathan. Cặp mắt màu bạc trắng lóe ra những tia lửa điện, đột nhiên ngưng tụ trên người Hàn Thạc. Leviathan hứng thú hỏi: "Vị bằng hữu này chắc là Hàn Thạc tiên sinh trong nháy mắt diệt sạch ba u ảnh tướng rồi." Mỉm cười, Hàn Thạc không khiêm nhường cũng không cao ngạo, khẽ gật đầu: "Hắc hắc, chào ngài, Leviathan đại ma vương." Giống như mừng XOZ, Leviathan cũng là một hạ vị thần. Thần thức Hàn Thạc hơi động đã có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ trên người Leviathan, thầm nghĩ phỏng chừng ba đại ma vương kia hẳn cũng có thực lực hạ vị thần. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Thạc cũng không khỏi có so sánh một chút. Hắn bây giờ tam hồn cộng sinh, thực lực có thể chống lại một đại ma vương. Bây giờ Tiểu Khô Lâu cũng trở thành hạ vị thần tử vong hệ. Hơn nữa năm ngũ hành giáp thi thần kỳ của mình hình thành thiên thi ngũ hành đại trận. Hàn Thạc tin rằng thực lực của mình cũng đủ sức tự bảo vệ, rồi bắt đầu âm thầm tính toán vài việc có lợi cho mình. Leviathan nhìn Hàn Thạc rất kỹ, cặp đồng tử bạc mang theo những tia bắn ra. Lát sau hắn gật đầu cười khà khà nói: "Không tệ, có tư cách." Hàn Thạc hiểu, Leviathan cũng từ trên người hắn đã cảm nhận được thực lực hạ vị thần hủy diệt pháp tắc, do đó mới nói như vậy. Thâm uyên giới vốn là như thế mà. Tại đây không có đủ thực lực, thì sẽ không có được sự tôn kính. Leviathan vì cảm giác được sức mạnh từ hạ vị thần hủy diệt của Hàn Thạc, mới thực sự coi Hàn Thạc trở thành một bằng hữu cùng cấp. "Ngươi tới sớm, có phát hiện tung tích ba tên kia không?" Mừng XOZ đợi Leviathan nhận ra thực lực của Hàn Thạc xong và nghe hai người nói vài câu giao thiệp như vậy, lúc này mỉm cười hỏi: "Ba tên đó đã tới rồi, tạm chiếm cứ ba phương vị, đều đang đợi tinh thần Sa Lưu ở Thâm Uyên biến mất." Leviathan sắc mặt nghiêm chỉnh trầm giọng nói. Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện ra tinh thần Sa Lưu đủ mọi màu sắc, mênh mông trong tinh không, tràn ngập vẻ thần bí. Từng đạo hào quang thải rực rỡ khắp nơi, như những ngôi sao băng xẹt qua cực nhanh, màu xanh lá cây, màu xanh lam, màu tím nhạt vi đan xen lẫn nhau. Phía sau tinh thần Sa Lưu là thông đạo lờ mờ đi vào Thâm Uyên. Trong lòng Hàn Thạc hiểu rất rõ về điểm này. Thần thức vừa khẽ phóng ra, xuyên qua bầu trời mịt mờ, bay tới bên tinh thần Sa Lưu, từ từ thử chậm chậm tìm kiếm trong đó. Tinh thần Sa Lưu có tác dụng xâm thực linh hồn mãnh liệt. Bất kỳ một sinh mạng có linh hồn nào, một khi lọt vào trong tinh thần Sa Lưu, lập tức sẽ bị ảnh hưởng của nó. Chỉ nháy mắt là linh hồn bị phân giải xâm thực, mãi cho đến khi ý thức bị bóp nát rồi mất hết, tất cả linh hồn ấn ký đều bị biến mất giữa thiên địa. Kể cả loại cường giả chính thức thành thần như Mừng XOZ, Leviathan, khi gặp phải tinh thần Sa Lưu đều vô kế khả thi, chỉ có thể kiên trì chờ đợi tinh thần Sa Lưu tự động biến mất, mới dám tiến vào Thâm Uyên. Từ đó có thể thấy được tinh thần Sa Lưu này đáng sợ như thế nào. Thần thức vừa vào trong đó, đột nhiên nhận ra một lực lượng kỳ dị như những hạt cát. Bầu trời lưu ly đầy hào quang, đột nhiên nở ra những màu sắc chói lọi, lập tức ngưng tụ lại rất nhanh khi nhận thấy thần thức Hàn Thạc vừa tiến vào khu vực này. Tinh thần Sa Lưu với sức mạnh xâm thực linh hồn kỳ dị trong đó lập tức tiến vào trong thần thức của Hàn Thạc, cố gắng phân giải giày xéo linh hồn hắn thành cát bụi. Thần thức ma công có diệu dụng vô cùng. Hàn Thạc biết rõ tinh thần Sa Lưu có sức ăn mòn kinh người đối với linh hồn, nhưng vẫn dám phân ra một luồng thần thức đi vào tìm tòi. Trong khoảng thời gian này, Hàn Thạc chính vì đã khổ tu nghiên cứu rất kỹ về diệu dụng của thần thức, biết thần thức có công dụng phân chia ra vạn ngàn luồng nhỏ, mà cũng có thể tụ hợp lại thành một, do đó mới dám mạo hiểm thử một lần. Luồng thần thức rất nhanh bị ăn mòn, nhưng lại hồi phục với tốc độ nhanh hơn. Như vậy rất nhiều sức mạnh tinh thần Sa Lưu mặc dù không ngừng xâm thực thần thức trong khối khu vực kỳ quang lóng lánh này, nhưng một tia thần thức như tơ của Hàn Thạc lại thủy chung chưa tan đi. Hắc hắc, lại có một tên ngu ngốc không chờ cho tinh thần Sa Lưu biến mất, đã dám ngang nhiên xông vào. Xem ra, hẳn là một tiểu thể lực nào đó không rõ nông sâu, cũng tham dự vào đây. Leviathan ngẩng đầu nhìn vào một phương mà thần thức Hàn Thạc vừa quét qua. Nơi đó đột nhiên nở rộ đủ loại màu sắc, vẻ mặt nhìn khá hả hê. Cũng chỉ có những tên mới tới, trước giờ không biết sự hung hiểm của Thâm Uyên, mới chẳng biết chết sống như vậy. Mừng ít Oze cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, đế vào. Nghe hai đại ma vương nói chuyện, Hàn Thạc, tên gây ra chuyện này, từ từ thu hồi luồng thần thức thủy chung vẫn không tan đi đó. Thầm nghĩ xem ra tinh thần Sa Lưu mặc dù đáng sợ, tựa hồ đối với thần thức của người tu luyện ma công thì không có tác dụng gì. Từ đây cho thấy, thần thức hình thành từ ma công quả nhiên thần kỳ và cường đại hơn tu luyện 12 đại nguyên tố chi hồn. Bên cạnh hai người Leviathan và Mừng Xoze, thần thức diệu dụng của Hàn Thạc đã bày ra vài động tác nhỏ. Thế mà hai đại ma vương thực lực hạ vị thần lại không thể phát hiện ra, làm Hàn Thạc có loại cảm giác tu luyện ma công quả là ưu việt. Trong lòng càng thêm kiên định khổ tu ma công, thần thức được Hàn Thạc thu hồi, khu vực vừa lóe lên hào quang sáng chói tự nhiên không còn nữa. Leviathan chuyển thân về phía sau trịnh trọng giải thích cho đám lôi thần vệ, vài người trong các ngươi có thể là lần đầu tiên theo ta tới đây, phải nhớ kỹ cho ta, ngàn vạn lần không được xông bừa vào khi tinh thần Sa Lưu chưa biến mất, cảnh tượng vừa rồi các ngươi cũng thấy rồi đó, khi hào quang của tinh thần Sa Lưu biến mất, cũng có nghĩa là linh hồn tên tự tiện xông vào đó đã bị tiêu diệt. Leviathan giải thích xong, Mừng Xoze cũng tỏ vẻ ngưng trọng, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn 15 hắc ma vệ, nói: "Các ngươi nghe đây, tới Thâm Uyên, không có sự phân phó của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện hành động. Nếu các ngươi sơ thất mà mang đến cho ta phiền toái, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, hiểu chưa?" Trong lòng Mừng Xoze, mạng của đám thuộc hạ do một tay mình tạo thành này, rõ ràng không đáng giá. Nhất là khi ảnh hưởng tới nguy hại của hắn, thuộc hạ không dám. Kể cả Bơ Đê, Xin Yê, tổng cộng 15 hắc ma vệ ngày ngày vênh vang, bây giờ ai nấy lộ vẻ sợ hãi, tựa hồ nhớ tới thủ đoạn kinh khủng của đại ma vương ngày thường ôn hòa này. Hàn Thạc hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ đại ma vương không hổ là đại ma vương, ngày thường thì biểu hiện ôn hòa vô hại, thế mà lại có thủ đoạn huyết tinh như vậy. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Hàn Thạc dù sao cũng là lần đầu tiên tới đây, mặc dù cũng biết vài tình huống ở Thâm Uyên từ miệng của Bơ Đê, Xin Yê, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ không rõ. Đối với Hàn Thạc coi như một người đồng cấp bậc, thái độ của Mừng Xoze lẫn Leviathan đều tốt hơn rất nhiều. Nghe hắn vừa hỏi như vậy, hai người đồng thời trả lời, đợi. Dừng một chút, Mừng Xoze giải thích, đợi tinh thần Sa Lưu biến mất. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc không còn nói thêm gì nữa, rất kiên nhẫn đợi thời điểm tinh thần Sa Lưu kia biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, tà ác chi nguyên tinh thần Sa Lưu giải đầy bầu trời, giống như những khối màu sắc trong một bức tranh sơn dầu đang lưu động. Hàn Thạc tĩnh tâm, nhìn lên bầu trời, thần thức chậm rãi mở rộng ra. Một hạ vị thần tu luyện hủy diệt pháp tắc, ở phía tây bắc, luồng khí tức hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Thần thức Hàn Thạc vừa tiếp xúc liền bị sức mạnh hủy diệt ăn mòn, buộc hắn vội vàng lánh đi. Trong lòng Hàn Thạc hiểu, ở đó hẳn là vị trí của Behemoth. Né qua Behemoth, thần thức Hàn Thạc tiếp tục hướng ra phía ngoài khai triển. Hai loại thiên địa nguyên tố thủy hỏa đang tụ tập với nhau một chỗ,